Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết vừa kết thúc bữa cơm với món gà hấp mật ong thơm ngon. Cô liền bắt tay vào công việc quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới của mình. Trong phim, cô vào vai một nữ hiệp mặc áo trắng cổ trang, xuyên qua các không gian thời gian để trừ yêu diệt ma. Nhận thấy thời gian phát sóng trực tiếp có thể bị ảnh hưởng sau khi phim công chiếu, Kha Tuyết đã chủ động mở phòng livestream để tương tác với khán giả. Cô cũng hy vọng nhận được nhiều linh thạch và phù chú thông qua việc nhận quà tặng từ người xem. Ngay khi phòng livestream mở, hàng loạt người hâm mộ đã đổ xô vào, không ngừng gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự hào hứng với bộ phim mới của cô. Vừa xem xong trailer phim của Kha Tuyết, chúc mừng cô ấy, Kha Tuyết đóng phim của đạo diễn Trương. Cô ấy giỏi thật đấy, không hiểu sao lại không thích phim của đạo diễn Trương, liệu có phải do nội tình không? Kha Tuyết xứng đáng, cô ấy chính là hình tượng Nam Cung Hoặc trong lòng tôi. Sau khi trailer phim được công bố, diễn đàn mạng xôn xao bàn tán về Kha Tuyết. Dù cô đã quen thuộc với hình tượng nữ hiệp, nhưng việc từ một diễn viên phim mạng chuyển sang đóng phim điện ảnh lớn khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Thậm chí, có người còn ám chỉ rằng liệu Kha Tuyết có phải đã nhờ kim chủ nào đó để có được vai diễn này. Trong phòng livestream, nhiều người cũng hỏi liệu Kha Tuyết có phải đã giúp đạo diễn Trương xem phong thủy hay không. Kha Tuyết mỉm cười, nghĩ thầm rằng người khác phỏng vấn đều là diễn xuất, còn cô thì thực sự bắt được ma. Có lẽ đạo diễn Trương sẽ nhớ cô rất lâu vì điều đó. Coi như giúp đạo diễn Trương một chút vậy, Kha Tuyết nói, nhắc lại việc cô đã cứu ông khỏi tay Phạm Tinh. Dù sau khi đạo diễn Trương ngất xỉu, Phạm Tinh cũng sẽ không dám làm gì thêm. Được rồi, chúng ta bắt đầu phần rút thăm trúng thưởng hôm nay nhé. Kha Tuyết nói, thu hút sự chú ý của mọi người trở lại livestream. Người đầu tiên trúng thưởng là một phụ nữ ngoài 30. Khuôn mặt hiền lành, tên là Dương Tiệp. Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên và hơi ngượng ngùng. À, tôi trúng thưởng ư, nhưng tôi không có gì muốn hỏi về bói toán cả. Xin lỗi nhé, tôi chỉ tình cờ nhấn vào thôi. Chán thật, lại là trượt tay, sao tôi không bao giờ trúng thế? Không có nhu cầu thì đừng tham gia rút thăm làm gì. Thật là phí, câu này nghe quen quá, lại lãng phí một suất trúng thưởng rồi. Dương Tiệp liên tục xin lỗi, nhưng khán giả vẫn không ngừng chỉ trích. Kha Tuyết lên tiếng can thiệp. Đầu tiên, mọi người cần hiểu rằng, lời nói ác ý sẽ tạo khẩu nghiệp. Vì vậy, hãy cẩn trọng trong từng lời nói. Lời cô vừa dứt, những bình luận tiêu cực dần lắng xuống. Kha Tuyết tiếp tục. Thứ hai, những người trúng thưởng đều là có duyên với tôi. Tôi tin chị cũng có điều muốn hỏi, chỉ là chưa nhận ra thôi. Dương Tiệp suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi tên là Dương Tiệp. Thực ra, tôi cũng có chút lo lắng. Bố mẹ tôi sức khỏe không tốt, hai cụ thường xuyên đau ốm. Tôi rất lo lắng cho họ. Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết gật đầu, hỏi thêm, hai cụ có đang ở nhà không? Không, nhưng họ sắp về, đợi tôi một chút, tôi phải vào bếp lấy đồ ăn. Dương Tiệp nói rồi rời đi. Khi Dương Tiệp quay lại, cảnh phía sau cô hiện ra qua màn hình. Căn phòng được trang trí theo phong cách hiện đại, sang trọng, với cửa sổ lớn nhìn ra những tòa nhà cao tầng. Trên bàn ăn, các món ăn được bày biện đẹp mắt, với 4 bộ chén đũa. Chỗ này là khu cao cấp đấy, giá nhà không rẻ đâu. Xem điều kiện trong nhà này, chắc chắn là gia đình khá giả. Ghen tị quá, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Kha Tuyết uống một ngụm nước chanh, nhìn vào bình luận và giải thích. Không phải đâu, Dương Tiệp xuất thân từ gia đình khó khăn. Những gì cô ấy có được ngày hôm nay đều do tự tay mình làm nên. Thậm chí, xuất thân của cô ấy còn khó khăn hơn 90. người trong phòng livestream này lại là lúc nhắc nhở tôi rằng mình là kẻ vô dụng. Đi lên từ hai bàn tay trắng chắc chắn phải trải qua nhiều khó khăn. Đúng lúc đó, Dương Tiệp mang ra một đĩa tôm xào tỏi thơm phức. Chuông cửa vang lên, cô đi mở cửa đón bố mẹ. Ba mẹ đến rồi à, Ngô Thụy không xuống đón hai cụ sao? À, ba mày thèm rượu quá, định rủ Ngô Thụy uống vài ly. Nó đi mua rượu rồi, ba đừng uống nhiều quá, sức khỏe không tốt mà. Ha ha, nghe nói Ngô Thụy lại được thăng chức, ba muốn chúc mừng nó. Thôi, hai cụ khỏe mạnh là tốt rồi. Dương Tiệp mời bố mẹ vào bàn ăn. Khán giả nhìn thấy hai cụ già với khuôn mặt đầy vết chai sạn, dấu vết của những năm tháng lam lũ. Tuy nhiên, họ trông vẫn khỏe mạnh, giọng nói to rõ, không giống như những người thường xuyên đau ốm. Khi hai cụ nhìn thấy camera, họ tỏ ra khó chịu. Dương mẹ lập tức phản ứng. Cái gì mà đại sư? Trên mạng toàn lừa đảo, muốn lừa tiền của con đấy. Dương Tiệp vội vàng giải thích, đại sư này rất nổi tiếng, để cô ấy xem giúp ba mẹ xem sức khỏe. Thôi đi, đừng có mà lừa đảo. Dương mẹ vẫn không chịu nghe, người già không phải thường mê tín sao? Có ai để ý thái độ của bố mẹ Dương Tiệp không? Có vẻ không tốt lắm, chắc chắn có ẩn tình ở đây. Quả nhiên, Dương mẹ bắt đầu lớn tiếng. Cái gì mà xem bói? Con không muốn trả 50.000 tiền thuốc cho ba mẹ đúng không? Dương Tiệp giận dữ đứng dậy. Mẹ nói gì vậy? Ba mẹ đau ốm, tôi có bao giờ không lo tiền thuốc đâu. Dương mẹ cười nhạt. Vậy sao lần này ba mày đau tim? Con không chịu trả tiền thuốc. Kéo dài mấy ngày rồi. Đó là vì tôi muốn ba đi khám bác sĩ, chứ không phải uống mấy thứ thực phẩm chức năng vô bổ. Dương Tiệp gần như mất kiên nhẫn. Hàng xóm nhà ông Vương uống xong khỏe hẳn, con không muốn trả tiền thì thôi. Dương mẹ quát to, tôi không nói chuyện được với hai cụ nữa. Dương Tiệp bực bội, ba người cãi nhau trong phòng ăn. Dương mẹ liếc mắt nhìn chồng, và ngay lập tức, Dương bố ôm ngực, tỏ vẻ đau đớn. Dương mẹ hét lên, nhìn ba mày kìa, bệnh lại phát rồi, con gái bất hiếu. Dương Tiệp bình tĩnh nhìn cha, nói, được rồi, tôi gọi 120 ngay bây giờ, chúng ta đi bệnh viện khám. Dương mẹ tức giận, giật lấy điện thoại, con muốn G.I.E.C. ba mẹ à, lại là người già bị thực phẩm chức năng tẩy não. Ghét nhất mấy loại thực phẩm chức năng này, thổi phồng công dụng, nhà tôi cũng thế, nhưng bố mẹ tôi vẫn tin tưởng bệnh viện hơn. Kha Tuyết cuối cùng lên tiếng, được rồi, tôi sẽ xem giúp hai cụ. Thường thì tôi nhận quà khi xem bói, nhưng vì hai cụ là người bệnh, lần này tôi miễn phí. Dương mẹ nghe thấy có lợi, liền đồng ý ngay. Kha Tuyết mỉm cười, nói, thực ra, sức khỏe của Dương bố rất tốt, không hề có bệnh tim, vừa rồi chỉ là giả vờ thôi. Không chỉ vậy, hai người mấy năm nay đau ốm cũng chỉ là giả vờ. Cách chương.